Đạo thống truyền thừa hệ thống. Chương 28, chuẩn bị tiến vào. Góc truyện audio.com. Tim, Vạn Yên chi sao? Lưu Nghị dường như sững sờ. Nói, chỉ là một người thôi cần phải lo lắng vậy sao? Ngốc Hổ gật gật đầu. Cũng là hơi nghi hoặc một chút nói. Ai biết đâu, chỉ là nghe nói tiểu tử kia có vẻ như rất biết đánh nhau. Lần trước Mã Đường chủ dẫn theo 10-20 người đi thật giống bị hắn chỉnh đốn đến mức thảm bại. Mà Mã Đường chủ không muốn mất mặt trước mặt lão đại. Vì lẽ đó tự mình nghĩ biện pháp đối phó tên kia. Lưu Nghị lắc đầu nói. Mã Đường chủ chính là một người như vậy. Vô cùng sĩ diện, nhưng tiểu tử kia lại là người nào? Dám gây hấn với Độc Long bang chúng ta. Nếu không là hiện tại chính phủ thắt chặt. Đã sớm dẫn theo một đám người diệt hắn rồi. Có thể dùng người đánh cũng có thể đè chết hắn. Ngốc Hổ cũng trong tâm có đồng cảm gật gật đầu. Bạch Vũ nghe đến nơi này. Tâm trạng không khỏi có chút hoảng sợ. Xem ra sau này nếu không có thực lực tuyệt đối vẫn không thể quá mức kiêu căng mà. Hiện tại là một cái hắc bang như vậy mình còn không bắt được. Huống hồ là những tổ chức siêu nhiên kia đây. Ngay sau đó hắn cũng không chần chừ ở nơi này nữa. Xoay người men theo lối vào quay về hướng phòng trọ, chờ hắn vào bên trong nhà, đóng cửa lại nằm trên giường nhìn trần nhà ở phòng ngủ. Không khỏi suy nghĩ xuất thần, hắn là đem tất cả sự tình nghĩ lại suy đoán, từ vừa mới bắt đầu đều không đem một cái hắc bang để ở trong mắt. Thế nhưng hắn quên loại vũ khí hiện đại này hắn hiện tại không thể chống đối. Bỗng nhiên mắt hắn sáng lên, tự nói, xem bên trong hệ thống có món đồ gì có thể ứng đối hay không? Hay là có thể hối đoái ra mấy cái cương thi đến ứng phó tình hình trước mặt một thoáng? Lập tức không do dự nữa, trong lòng đọc thầm tiến vào, chỉ thấy tinh thần lần thứ hai một trận mơ hồ sau một khắc liền đã ở trong cung điện hệ thống. Hắn vừa mới tiến vào liền hướng về hệ thống lớn tiếng hỏi. Hệ thống, có cương thi có thể hối đoái hay không? Âm thanh hệ thống y như dĩ vãng mở ảo bình thản. Ký chủ, hệ thống trong không gian không có vật hối đoái còn sống. Không có, Bạch Vũ há hốc mồm, hy vọng cũng bị hụt hẫng. Không nhịn được kêu lên với hệ thống này. Mẹ nó, cương thi cũng coi như vật còn sống sao? Cương thi cũng coi như vật còn sống. Hắn là lấy một loại hình thái tồn tại khác vì lẽ đó hệ thống không hối đoái. Tuy nhiên ký chủ có thể ở nhiệm vụ thế giới lấy vật phẩm bắt cương thi đặc thù để mang tới trong thế giới hiện thực. Bạch Vũ một trận bất đắc dĩ. Với tu vi hắn bây giờ mang cương thi đi ra đó là có chút không có khả năng lắm. Còn muốn vật phẩm đặc thù hắn có thể có cái vật gì đặc thù? Lần trước nhận thưởng không phải là đạt được một cái nô yêu tháp sao? Cái kia có tính là vật phẩm đặc thù hay không? Nhưng cái tháp kia có thể nô dịch thiêu linh quỷ quái. Một cái cương thi sợ là không có vấn đề gì lớn lao chứ. Hắn liền nhanh chóng tìm kiếm khắp nơi. Nhớ tới hắn lần trước cho rằng vật này quá mức vô bổ vì lẽ đó vứt qua một bên. Rốt cục tìm được một cái tháp nhỏ trong đống đồ hỗn loạn trên mặt đất sau vài lượt tìm kiếm. Chính là nô yêu tháp. Thở phào nhẹ nhõm. Đứng dậy hướng về hệ thống xác nhận nói. Hệ thống, vật này có thể hay không? Hệ thống xác thực không trả lời ngay hắn, mà thực hiện đọc lên tin tức của nô yêu tháp. Nô yêu tháp, thánh phẩm pháp bảo có khả năng hàng yêu phục ma. Bất kỳ yêu, ma, quỷ, quái nhập trong tháp đều có thể cung cấp nô dịch cho chủ nhân. Chính là thiên địa kỳ bảo, vì là đặc thù vật phẩm, có thể bắt cương thi đem mang ra thế giới nhiệm vụ. Nhưng lúc này Bạch Vũ ngây người. Pháp bảo thánh phẩm, nô yêu tháp này trâu bò như thế sao? Đợi có tới mấy phút đồng hồ mới phản ứng lại. Nhất thời đối với tiểu tháp trong tay có chút yêu thích không buông tay. Nhưng hắn lại nghĩ đến một vấn đề. Coi như có nô yêu tháp này nhưng còn phải chờ thêm mấy ngày nữa mới có thể đi vào nhiệm vụ thế giới. Bạch Vũ có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Có chút không ôm hy vọng hướng về hệ thống hỏi. Tiến vào không gian nhiệm vụ còn phải đợi bao lâu nữa? Thế nhưng hệ thống trả lời lại làm cho tinh thần của hắn chấn động mạnh. ký chủ, người bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào. Bạch Vũ tâm trạng cả kinh, nói, không phải nói là 7 ngày sao? Xác thực là có thời gian 7 ngày, thế nhưng hệ thống nói tới 7 ngày chỉ là trong vòng 7 ngày. Nói cách khác trong 7 ngày này ngươi bất cứ lúc nào có thể hướng về hệ thống yêu cầu tiến vào không gian nhiệm vụ. Hệ thống trả lời thoáng chốc, trong lúc đó Bạch Vũ mừng rỡ không ngớt, nhưng hiện tại hắn cũng không có lựa chọn vội vã tiến vào. Mà là hướng về hệ thống hỏi, không biết ta có thể tự chủ lựa chọn thế giới hay không? Dựa vào điều kiện tình huống cho phép là có thể. Ký chủ, Bạch Vũ nghe nói không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Còn có điều kiện gì à, không thể. Nhất định phải là lựa chọn của hệ thống. Cùng phối hợp thực lực ký chủ trước mặt thế giới. Bạch Vũ không khỏi một trận bất đắc dĩ. Lại là không rõ thế giới. Làm sao vừa tiến vào thế giới thì có loại cảm giác đánh bạc thế này. Hắn cũng chưa từ bỏ ý định quay về hệ thống nói. Vậy ta có thể ở thế giới của ngươi chọn thời thêm điểm trên một điều kiện hay không? Có thể, nghe được hệ thống trả lời lần này Bạch Vũ vừa mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu để cho hệ thống lựa chọn, đánh vào một cái thế giới hiện đại hắn còn nói gì đến chuyện tìm cương thi chứ? Xin hỏi ký chủ hiện tại có lấy thế giới ra hay không? Chờ một chút, sau đó lại lấy ra. Hiện tại tất nhiên vẫn chưa thể đi, hắn còn có chuyện phải làm. Ít nhất phải thông báo cho Lý Hiểu Phong một thoáng, để hắn hiện tại không chạy loạn lên. Lập tức hắn liền đọc thầm đi ra ngoài, trở ra không gian hệ thống. Sau khi ra ngoài liền tìm điện thoại di động gọi tới số của Lý Hiểu Phong. Chỉ chốc lát điện thoại chuyển được, truyền đến giọng nói mệt mỏi của Lý Hiểu Phong. Chỉ nghe hắn thở phào một hơi. Ở trong điện thoại cười nói, Bạch Vũ chuyện gì vậy? Nhưng Bạch Vũ không dây dưa với hắn quá nhiều, mà đi thẳng vào vấn đề nói. Hiểu Phong, hiện tại bên kia ngươi thế nào rồi? Lý Hiểu Phong như là nghe ra khẩu khí trong lời nói của hắn có chút nghiêm nghị. Thu hồi nụ cười nói, ta hiện tại ở cái thành kia tìm chỗ ở lại, đã xảy ra chuyện gì sao? Bạch Vũ nói, có thể không có chuyện gì. Chính là hai ngày nay tốt nhất đừng ra ngoài, ta đã phát hiện cái nhóm người gây phiền phức này thật không đơn giản. Lý Hiểu Phong hiếu kỳ, á chuyện gì xảy ra, Bạch Vũ lập tức cũng không có giấu giếm liền đem chuyện sáng sớm nghe được nói cho Lý Hiểu Phong. Lý Hiểu Phong kinh hãi, nói, cái gì, Độc Long Bang, vậy cũng là đệ nhất đại bang hiện tại, đám người kia đúng là Độc Long Bang. Sắc mặt Bạch Vũ nghiêm túc gật đầu một cái nói. Không sai, hai ngày nay ta muốn đi tìm một chỗ để bế quan đột phá công lực một thoáng. Lần sau nghĩ đến chuyện có thể cùng Độc Long Bang đối kháng thực lực. Lý Hiểu Phong cũng biết chuyện này phiền phức đến mức nào. Liền gật đầu một cái nói. Được, mấy ngày nay ta sẽ ở nhà. Sau đó Bạch Vũ lại căn dặn Lý Hiểu Phong vài câu sau liền cúp điện thoại. Lại nhìn mấy bộ phim tư liệu, nhìn thấy mặt trời ngoài cửa sổ hừng hực nhô lên cao. Mới đóng máy vi tính lại tiến vào không gian hệ thống. Bạch Vũ đi vào không gian hệ thống, liền hướng về hệ thống phân phó nói. Hệ thống có thể bắt đầu rồi. Vâng ký chủ, mở kiểm tra thông tin cơ bản của ký chủ. Kiểm tra xong xuôi, ký chủ, Bạch Vũ tuổi tác, 23 tuổi. Huyết thống, nhân tộc, thể chất, 24, người địa cầu bình quân 5, linh lực, pháp lực, mỏng manh, siêu, pháp thuật, mao sơn pháp thuật, pháp khí, pháp bảo, vật phàm kiếm gỗ đào, vật phàm kiếm tiền đồng, linh hồn, nguyên thần, cường độ, 24, người địa cầu bình quân vì là 5, phía dưới là xuyên qua tuyển hạng hàng xa thế giới xuyên qua tuyển hạng tiểu thế giới. Xuyên qua tuyển hạng đại thế giới, phân loại đạo điển hối đoái, phân loại pháp khí hối đoái, chờ chút tuyển hạng, mà ở khuôn điểm hối đoái bên cạnh lộ ra kỳ. 300, Bạch Vũ nhìn thông tin cơ bản trước mắt không khỏi có chút trầm ngâm. Thể chất tăng cường là rõ ràng, nhưng pháp lực này biểu hiện dĩ nhiên là mỏng manh, hiện tại pháp lực lại vẫn là bé nhỏ không đáng kể như vậy. hắn đột nhiên phát hiện hệ thống này thống kê thực lực bây giờ của hắn nên hắn mới phát hiện. Chính mình còn rất nhỏ yếu. Hệ thống âm thanh lại vang lên. Bắt đầu tuyển thế giới. Xin mời ký chủ đưa ra yêu cầu. Bạch Vũ không do dự nói. Tuyển phạm vi niên đại muốn cùng cương thi tiên sinh xê xích không nhiều. Theo tiêu chuẩn lấy ra. Khóa niên đại, lấy ra bên trong thế giới. Lấy ra xong xuôi, thế giới lần này là âm nhạc cương thi, xin mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng trong vòng 10 phút. Bạch Vũ nghe được tên thế giới này, không khỏi bật cười, lại là điện ảnh Anh Quốc, nhưng chính mình đến bên trong này có thể nhận lầm người hay không? Nhưng sau đó liền đặt những ý nghĩ này ở một bên. Hiện tại chỉ có 10 phút chuẩn bị cũng không thể lãng phí. Hắn liền đối với hệ thống hỏi. Hệ thống, có để ta trong thời gian ngắn đột phá vật phẩm hay không? Màn hình giả lập trước mặt tiếp theo một trận chuyển biến mơ hồ. Liệt kê ra hai cái tuyển hạng. Tinh ngọc, đeo có thể tăng nhanh pháp lực tự thân ngưng tụ tốc độ. Có thể tăng nhanh pháp lực 50% ngưng tụ tốc độ. Cần 300 điểm hối đoái. Cơ sở cố nguyên thuật, chính là cao nhân đạo gia sáng chế, nhưng ngưng tụ pháp lực đột phá tu vi tiến cảnh thật nhanh. Thế nhưng người không đủ ngộ tính khó có thể lĩnh ngộ. Cần 90 điểm hối đoái, Bạch Vũ nhìn hai người tuyển hạng này không khỏi rơi vào trầm tư. Tinh ngọc vật này khẳng định là chỉ cần đeo là được, nhưng khẳng định chỉ có thể giai đoạn hiện tại có thể sử dụng. Mà cơ sở cấu nguyên thuật này đúng là với đột phá tu vi có kỳ hiệu. Bất kể là ở giai đoạn nào đều có thể có tác dụng lớn. Hắn còn nghiên cứu vấn đề ngộ tính. Bạch Vũ đúng là không lo lắng quá mức. Nói như thế nào đi nữa tư chất của hắn cũng là trên trần mà. Liền lập tức không do dự nữa. Dùng 90 điểm hối đoái cơ sở cấu nguyên thuật này. Chỉ thấy một vệt kim quang ấn đến bên trên gáy của hắn. Nhưng làm hắn thấy kỳ quái chính là lần này cũng không có cảm giác thần kinh bành trướng như lần trước. Đạo kim quang này gần giống như một đạo thanh lưu bình thường chảy vào ý thức của hắn. Bắt được dòng suy nghĩ ở trong đầu của hắn hội tụ thành mấy đại tự vàng chói lọi. Đầm trụ cột, tu vi tự thành, Bạch Vũ nhất thời trợn mắt ngoác mồm, thật lâu không nói gì. Sát, đây là vật gì, này vẫn là một bộ công pháp sao? Bị lừa rồi, Bạch Vũ lập tức hướng về hệ thống giận dữ hết. Hệ thống, ta muốn trả hàng, hệ thống nói, xin lỗi ký chủ, vật phẩm hối đoái giống nhau không được trả về. Bạch Vũ nhất thời khóc không ra nước mắt, 90 điểm hối đoái liền bị lãng phí như vậy. Đầm trụ cột, tu vi tự thành, ai không biết chứ? Thế nhưng vào lúc này một màn kỳ dị ở trong cơ thể Bạch Vũ xảy ra. Cách chương.